Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, Ma Uyên đau lòng. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, bỗng nhiên trong đầu nổ vang. Đó là Lão Tổ Tông A, so Điện Chủ Cường Hoành không biết nhiều ít tồn tại. Hiện tại, Lão Tổ Tông lại muốn tự mình thu lấy Phong Nghịch làm đồ đệ. Đây quả thực vượt qua đại gia phạm vi hiểu biết. Cái này, Chiến Lão Tổ muốn thu ngươi làm đồ. Ngươi vận khí này thật sự quá tốt. Bản tôn cầu khẩn Chiến Lão Tổ mấy ngàn năm. Chiến Lão Tổ đều không có cho bản tôn một cái danh phận. Ngươi lại có như cơ duyên này tạo hóa. Từ mai, ngươi đi Cổ Ma Điện tầng thứ hai tu hành đi. Dạng này tạo hóa, có thể nói tại toàn bộ nhân gian đều là ít có. Ma Uyên nghe xong, lúc này vô cùng cảm thán nói. Hắn chiến ma đạo tư chất là 95 trượng ma khí. Đã từng nhiều lần khẩn cầu Chiến Lão Tổ muốn bái đối phương vi sư. Nhưng đối phương lại không đồng ý. Trong lòng của hắn đối với Cổ Phong đều cũng có mấy phần hâm mộ. Mọi người tại đây nghe nói, càng là cảm thán, liền Điện Chủ đại nhân đều không có tư cách làm cái kia Chiến Lão Tổ đệ tử. Cái này Phong Nghịch tạo hóa, quá kinh người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Cổ Phong lại là bình thản một câu, thế nhưng là ta đã cự tuyệt. Thập sao, cự tuyệt, đây chính là tông môn một cái Lão Tổ Tông truyền thừa y bát a. Điện Chủ đại nhân đều không có tạo hóa, Phong Nghịch vậy mà cự tuyệt. Gia hỏa này trí nhớ là triệt để hư mất sao? Tất cả mọi người là một bộ nhìn lấy bại gia tử ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong. Đây quả thực quá bại gia. Loại này tạo hóa, thường nhân nằm mộng cũng nhớ đạt được a. Ngươi, Ma Uyên khuôn mặt run rẩy mấy lần, cuối cùng nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác lúc trước Cổ Phong không nguyện ý bái hắn làm thầy. Trong lòng của hắn đột nhiên an ủi rất nhiều. Đừng nói bản thân, cái này tiểu tử là Lão Tổ Tông đều xem không bên trên a. Thôi thôi, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Ngươi bỏ lỡ cơ duyên này, cũng là trong cõi U Minh trận này tạo hóa không thuộc về ngươi. Ma Uyên một tiếng cảm thán, lập tức lại là mở miệng. Lại đi kiểm thử xem Tử Ma Đạo cùng Tôn Ma Đạo tư chất tu hành đi. Bất quá ngươi Chiến Ma Đạo đã trải qua hoàn mỹ, hẳn là không cách nào tu hành hai loại khác ma đạo. Tại nội điện, cơ bản bên trên sống được tam ma chí bảo tán thành người, đều vẻn vẹn có thể tu hành một loại ma đạo. Cho dù Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm cái này loại thiên kiêu, cũng là như thế. Chỉ có Hỏa Thánh, Ma Uyên loại này yêu nghiệt, mới được hai loại chí bảo tán thành. Ma Uyên là Chiến Ma Đạo cùng Tử Ma Đạo, đạt được hai loại chí bảo tán thành. Mà Hỏa Thánh là Tử Ma Đạo cùng Tôn Ma Đạo. Bất quá cho tới nay, đều có nghe đồn, mặc kệ loại nào ma đạo, nếu như thu hoạch được hoàn mỹ tán thành, vậy liền không cách nào kiêm tu hai loại khác ma đạo. Dù sao một người thiên tư có hạn, không có khả năng chiếu cố đều hoàn mỹ. Cổ Phong đi vào Tử Ma Thạch trước đó, Tử Ma Cuồng Đạo, Tử Viêm nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút an ủi thầm nói. Cổ Phong cái này Tử Ma Đạo tư chất, cũng không như ta, ta tối thiểu có một chút có thể thắng nổi hắn. Tiếp theo, Cổ Phong bàn tay đặt tại Tử Ma Thạch bên trên, mà đặt tại Tử Ma Thạch trong nháy mắt, Tử Ma Thạch, chính là rung động kịch liệt đứng lên. Sau đó, để cho người ta khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy, tím hắc sắc ma khí, điên cuồng dâng lên, tất cả mọi người ngốc trệ. Chiến ma đạo tư chất hoàn mỹ, làm sao còn có tu hành Tử Ma Đạo tư chất, đây cũng quá quỷ dị đi. Bất quá đại gia lập tức nhao nhao thầm nói, Chiến Ma Đạo tư chất hoàn mỹ, tu hành Tử Ma Đạo tư chất, nhất định đồng dạng, nhưng mà kết quả như cũ siêu ra tất cả người đoán trước. 10 trượng, 20 trượng, 90 trượng, bất quá mấy hơi thở ở giữa. Cái kia tím đen sao sao khí chính là đi vào cao 90 trượng. Tử Viêm 76 trượng. Tại Cổ Phong trước mặt như là một loại trò đùa. Nhẹ nhõm siêu việt, Tử Viêm cười khổ không thôi. Thầm nói người trước mắt, mình đã vĩnh viễn không cách nào đuổi theo. Cái này tiểu tử, Ma Uyên triệt để kinh ngạc. Hắn tử ma đạo tư chất là 93 trượng, 94 trượng, nhẹ nhõm siêu việt Ma Uyên, căn bản không nể mặt mũi. Ma Uyên cũng bắt đầu cười khổ, từ mình thân là điện chủ, bị một cái niên kỷ bên trên vẻn vẹn tiểu bối võ giả như thế siêu việt, loại cảm giác này, để hắn quả thực có chút không có mặt mũi. Nhưng mà, chấn kinh vẫn còn tiếp tục. 98 trượng, 99 trượng, 100 trượng, vù, tử ma thạch chấn động. Cái kia vô biên màu tím ma khí biến hóa, hóa thành một người to lớn tử kiếm hư ảnh. Tử ma kiếm, hoàn mỹ tán thành, lần nữa hoàn mỹ tán thành. Cái này tiểu tử, không phải là đại năng chuyển thế đi. Ma Uyên đã bắt đầu hoài nghi người sinh. Hắn là cổ ma điện điện chủ. Hắn kiến thức uyên bác, nhưng đã lâu tuế nguyệt, vô số thiên kiêu, hắn cũng chưa từng thấy qua yêu nghiệt như thế nhân vật. Có lẽ, chỉ có viễn cổ thời điểm khai sáng cổ ma điện mấy cái kia tiền bối mới sẽ đạt tới như vậy đi. Hai loại hoàn toàn khác biệt ma đạo hoàn mỹ tán thành. Đây quả thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Cũng tại lúc này, lại là một đạo thanh âm già nua tại cổ phong vang lên bên tai. Tiểu gia hòa, lão phu cũng không nói nhảm. Lão phu 4 lần lôi kiếp cường giả, không phải chiến lão đầu nhi có thể so. Người tử ma đạo tư chất cao như thế, lại không thích tu hành chiến ma đạo, không bằng bái nhập lão phu môn hạ. Lão phu, ta không hứng thú, không được bái sư. Cổ phong trực tiếp truyền âm đáp lại. Từ khi cổ phong đạp bên trên cổ chí tôn con đường tu hành về sau, liền nhất định lấy này sinh tu hành, đều muốn lấy tư sinh cảm ngộ, lấy tự thân đến hiểu đạo lý. Bái sư, cổ phong không cần, tính xấu tiểu tử, nếu như ngày nào nhớ mở, đến cổ ma điện tầng thứ 3 tìm lão phu. Cái kia thanh âm già nua bất đắc dĩ một câu, mở miệng, nhìn lấy cổ phong lần nữa nhìn về phía cổ ma chủ điện ánh mắt. Ai cũng đoán được, tất nhiên lại là kinh động lão tổ. Lần này, là tử lão tổ, Ma Uyên dò xét tính mà hỏi thăm. Hắn nhưng là biết tử lão tổ chiến lực thế nhưng là còn muốn tại chiến lão tổ bên trên. Ân, cổ phong gật gật đầu. Mọi người tại đây, lần nữa chấn động, vừa sợ động lão tổ. Cái này phong nghịch, tử lão tổ, cũng là muốn thu ngươi làm đồ. Ma Uyên hỏi lần nữa. Hắn cũng có tu tử ma đạo tư chất, bất quá tử lão tổ một mực không chịu thu hắn làm đồ. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía cổ phong. Đại gia đã trải qua đoán được, lão tổ tìm phong nghịch, tất nhiên là muốn thu đồ. Cái này phong nghịch không thích tu hành chiến ma đạo, chắc hẳn nhất định sẽ đáp ứng tu hành tử ma đạo đi. Ta cự tuyệt, cổ phong mở miệng, sụp đổ, tất cả mọi người tại chỗ. Tập thể sụp đổ, đại gia chỉ cảm thấy, đầu mình đều muốn bùng nổ, trong nháy mắt cùng nhau bắt đầu hoài nghi người sinh, cự tuyệt một cái lão tổ tông cũng coi như, ngươi lại còn cự tuyệt cái thứ hai, ngươi coi lão tổ tông đều là rau cải trắng a. Nhìn lấy Ma Uyên cái kia một bộ đau lòng bộ dáng, cổ phong không khỏi mở miệng, người điện chủ kia đại nhân, bằng không ta hỏi một chút tử lão tổ. Để hắn thu ngươi làm đệ tử đi. Ngươi tử ma đạo tư chất tu hành cũng không tệ. Phốc, cổ phong lời này như là một thanh đao nhọn cắm vào Ma Uyên ngực. Ma Uyên đau nhức chính là chỗ này. Nếu như đối phương nguyện ý thu bản thân làm đồ đệ, bản thân làm sao sẽ cái này sao bi thương. Ngươi, ngươi, đừng nói. Ma Uyên chỉ cảm thấy bản thân tâm rất đau. Vậy được rồi. Nhìn Ma Uyên bộ dáng như thế, cổ phong cũng không biết hắn thế nào, lập tức hướng đi cuối cùng cái kia tôn ma thạch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.